Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 645, chấm dứt chi chiến. Địa điểm là trên bầu trời, dẫm tại bay lượn với thiên tế cự long lưng. Hai nam nhân đứng đối mặt nhau, cuối cùng đã tới lúc này, đã đợi đợi đã lâu. Louis, đứng tại Louis đối diện, gánh vác hắc đao Yoru, có diều hâu đồng dạng sắc bén hai con người nam nhân ngự khí có chút cảm thán. Khóe miệng mang theo hơi có vẻ thận trọng dáng tươi cười. Cuộc tỉ thí này, từ ban đầu bại trong tay ngươi bên trên lúc kia, liền đã để ta bắt đầu chờ mong. Ta thật không biết nên như thế nào hình dung ngươi. Mihawk, Louis là thật có chút không hiểu rõ. Gia hỏa này hành vi đến cùng nên như thế nào xưng hô? Là muốn chết sao? Hay là nói dũng cảm? Tham dự qua cùng im chiến đấu ngươi, hẳn là minh bạch mới đúng. Giữa ngươi và ta, đến cùng có như thế nào khoảng cách? Nói thật đi, hiện tại ta, so với lúc kia đã có càng lớn tiến bộ, đã từng còn có thể miễn cưỡng cùng ta qua mấy chiêu ngươi. Hiện tại chỉ sợ một chiêu cũng không tiếp nổi. Ha ha ha, dạng này a, hó cai trong mắt không tự chủ được hiện lên một tia chấn kinh. Vốn cho là cùng im thời điểm chiến đấu ngươi đã triển lộ cực hạn. Nhưng là không nghĩ tới giống như ngươi nam nhân thế mà còn có thể tiếp tục tiến bộ. Rất tốt, không, phải nói, không thể tốt hơn. Ồ, Louis có chút nhíu lông mày. Ngươi nên minh bạch, Louis, đối với chúng ta dạng này người mà nói, có thể nhìn thấy càng xa phong cảnh, thực tế là vui sướng nhất bất quá sự tình. Hó cai tay đã cầm phía sau chuôi đao, Louis có thể nhạy cảm phát giác, tay cầm đao của hắn tại nhẹ nhàng run rẩy, cũng không phải là sợ hãi, đương nhiên không thể nào là sợ hãi, đây là kích động, là hưng phấn. Cấp tốc không kịp đem, với ta mà nói, ngươi càng là cường đại, ta ngược lại là càng phát cao hứng. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào là như vậy cái nhìn. Nam nhân đáng sợ, Louis cười lắc đầu, trên đại dương bao la lại luôn là có dạng này thứ không sợ chết. Cho nên mới sẽ vĩnh viễn sẽ không tịch mịch. Đúng, tóc đỏ thế nào rồi? Quan hệ của các ngươi rất không tệ. Tên kia a, một lần kia về sau liền vừa lòng thỏa ý giải tán băng hải tặc. Hó cai cười cười, xem ra thật vui vẻ dáng vẻ. Đi Đông Hải, nói là đã về hưu. Như vậy liền nên thật tốt đàm một lần yêu đương. Yêu đương, a, thật thú vị, Louis tương đương ngoài ý muốn. Như vậy chỉ sợ không phải lâm thời khởi ý. Sớm đã có ý nghĩ đi. Thật sự là thật hâm mộ hắn, đặc sắc xuất hiện mạo hiểm về sau, là ấm áp của lòng người gia đình sinh hoạt. Cuộc sống như thế, được xưng tụng là hoàn mỹ à, ngươi còn cần ao ước hắn à. Louis, ngươi bây giờ, thế nhưng là hàng thật giá thật thế giới tối cao quyền lực. Hó cai giật nhẹ khóe miệng, giống như cười mà không phải cười. Trên thế giới còn có ngươi muốn làm lại làm không được sự tình a? Ai biết được, Louis bật cười, ngươi hỏi cái này, chẳng lẽ là muốn đối tóc đỏ tên kia đuổi tận giết tuyệt a? Hó cai đột nhiên nói, không, chỉ là hỏi một chút, tóc đỏ dự tình, đã không quan trọng, chỉ cần hắn về sau không nên nhảy ra kiếm chuyện, đương nhiên là không quan trọng, tóc đỏ tên kia. Thậm chí ngay cả năng lực giả đều không phải, đã hoàn toàn không có đáng giá Louis đi để ý. Vậy cứ như vậy đi. Louis, nói nhảm đến nơi đây liền kết thúc. Hó cai rút ra phía sau đại đao. Trực chỉ Louis, để ta xem một chút. Dưới bầu trời mạnh nhất nam nhân, đến cùng có được như thế nào không thể địch nổi lực lượng. Tốt a, đã ngươi nhất định phải như vậy. Vậy ta liền bồi ngươi chơi đùa. Louis vươn tay, trong lòng bàn tay màu trắng xương cốt sinh trưởng mà ra. Sau đó dần dần tạo hình, chỉ là một cái hô hấp công phu một thanh màu trắng cốt đao đã giữ tại hắn trong tay. năm đó ở CP trại huấn luyện tiếp nhận lúc huấn luyện. Cũng là học mấy ngày kiếm thuật, liền để cho ta tới hiến bêu xấu đi. Louis tùy ý vung vẩy trong tay đao, khẽ cười nói, ngươi cái tên này. Hawkeye kinh ngạc nói, thật hay là nhân loại sao? Siêu nhân a, Louis xứng chạc đàng hoàng hồi đáp, ngươi có thể xưng hô như vậy ta. Ha ha, như vậy siêu nhân tiên sinh, xem chiêu đi. Hawkeye miệng hơi cười, bắn ra, trong tay hắc đao tản ra quỷ dị ánh sáng. Từ một cái không thể tưởng tượng góc độ, trực tiếp cắt về phía Louis cái cổ. Thật đúng là không lưu tình chút nào. Louis nhẹ nhàng cười, đao trong tay chỉ là đi lên vừa nhấc. Đang, từng tiếng càng tiếng vang. Hai thanh đao giao minh. Cái gì? Hawkeye không khỏi giật mình. Cùng Louis lưỡi đao đối bính cũng không có cảm nhận được cái gì không cách nào địch nổi lực lượng. Louis ra hỏa này lần này chỗ biểu hiện ra ngược lại là diệu đến đỉnh phong kỹ xảo. Cốt đao điểm tại hắc đao đao sống lưng, chính là thân đao lực lượng chỗ yếu nhất, chỉ là thoáng dùng sức, liền đã trực tiếp bắn ra Hawkeye chảm kích. Còn có loại sự tình này, rõ ràng là không công mà lui. Hawkeye biểu lộ lại giống như là một đao chém chết Louis như thế phấn khởi. Đại đao trong tay cuồng vung, đương đương đương đương đương đương đương. Hai thanh đao thế là bắt đầu kịch liệt va chạm, tia lửa tung tóe, ánh đao lấp lóe, lợi hại lợi hại lợi hại. Louis, ngươi cái tên này, Hawkeye cất tiếng cười to, làm sao lại lợi hại như vậy a? Louis triển hiện ra thực lực đã hoàn toàn vượt qua Hawkeye tưởng tượng. Dù cho giao phong đã kịch liệt như vậy, như thế tấp nập, Louis cốt đao y nguyên có thể dễ như trở bàn tay chọn trúng hắc đao yếu kém nhất địa phương. Sau đó dùng càng thêm nhỏ yếu lực lượng thoải mái mà bắn ra Hawkeye chảm kích. Thoải mái nhàn nhã tại Hawkeye cuồng bạo bên trong còn sống sót. Càng là đến chỗ cao, ta thì càng phát giác được. Thể thuật, kiếm thuật, những vật này đều là trăm sông đổ về một biển. Louis không chút hoang mang ngăn cản Hawkeye công kích, đệ nhất thế giới đại kiếm hào thậm chí căn bản là không có cách để Louis di động một bước. Nhãn lực, nhanh nhẹn, tốc độ, điều khiển lực, ta hết thảy cao hơn ngươi vô cùng, tựa như là ngươi đi cùng tam lưu kiếm sĩ giao thủ đồng dạng. Chỉ cần một ngón tay liền có thể đem hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ta hiện tại cũng giống như vậy. Chiêu kiếm của ngươi trong mắt của ta trăm ngàn chỗ hở. Ta thậm chí không cần là dùng cái gì lực lượng, thậm chí không cần sử dụng bá khí. Quả nhiên, thật là khiến người tuyệt vọng chênh lệch. Lại một lần nữa dùng sức vung chặt ngược lại là lưỡi đao bị bắn ra về sau. Louis mũi kiếm phát sau mà đến trước tại Hawkeye ngực nhẹ nhàng một điểm. Cái này nam nhân nháy mắt bay ngược mà quay về. Phía sau một đạo tơ máu phun ra, ngực đã thêm ra một đạo chật hẹp xuyên qua tổn thương. Đáng sợ đến bực nào kiếm thuật, phát sau mà đến trước, nhìn rõ tiên cơ, phá giải chiêu kiếm của ta như là lấy đồ trong túi. Louis, ngươi cái tên này, tay che ngực vết thương. Hawkeye cười nói, ta nguyệt xưng ngươi là đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Không dám nhận. Louis khoát khoát tay, ta mạnh hơn ngươi cũng không phải là kiếm thuật, chỉ là đơn thuần thân thể mà thôi. Không quan trọng, Hawkeye nhảy vọt mà lên, hai tay cầm đao, hào quang màu xanh lục tại lưỡi đao phía trên lấp lóe, thậm chí lôi ra thật dài ánh sáng. Thắng lợi chính là thắng lợi, không có nhiều như vậy lý do. Hiện tại đến phiên ta tới khiêu chiến. Thế giới mạnh nhất, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.